Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chương 15, báo danh. Màn đêm thăm thẳm, Slytherin các phù thủy nhỏ nhưng không buồn ngủ. Bọn họ ở phòng nghỉ công cộng bên trong hưng phấn thảo luận lửa chén cùng Tam Cường thi đấu. Nghị luận Beauxbatons cùng Durmstrang hai trường học. Đàm luận Victor Crumb cùng cái kia rất giống Vela cô nương xinh đẹp. Chỉ có số ít mấy cái nam sinh đang bàn luận muốn như thế nào vòng qua Dumbledore tuổi tác tuyến. Trên thực tế, tuyệt đại đa số Slytherin các phù thủy nhỏ vẫn rất có tự mình biết mình. Biết mình không thể ở cùng lớp lớn học sinh cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng. Vì lẽ đó tâm thái rất đoan chính. Draco một mặt xoắn suýt vẻ mặt. Sau đó, hắn trống vắng thở dài một tiếng nói. Dumbledore bố trí ma pháp rất đáng sợ. Ngày mai quan sát một chút đi. Nếu như thực sự chuyển có điều đi, vậy cũng không có cách nào. Brain cân nhắc nói, ta sẽ đi thử xem. Nếu như ta thành công, có muốn hay không giúp ngươi quăng vào đi. Draco trong nháy mắt nghẹn ở. Hắn khóc không ra nước mắt nhìn lướt qua Brain. Mặt tái nhợt má hơi ửng đỏ. Vung tay lên nói, có thể à. Ta cầu cũng không được. Brain bật cười lắc đầu. Biết hắn chỉ là ở mạnh miệng mà thôi. Rõ ràng trong lòng rất sợ. Nhưng miễn cưỡng muốn giả vờ không thèm để ý dáng vẻ. Trêu chọc một hồi còn rất có thú. Daff đối với Brain hơi chớp con mắt màu xanh lam. Nắm lấy nắm đấm làm ra một cái cố lên động tác. Sắp tới nửa đêm thời điểm. Bọn học sinh rốt cục ngáp một cái trở về phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Brain ở phòng nghỉ công cộng bên trong ngồi một hồi, lật xem một quyển ma dược sách giết thời gian. Theo Brain ma dược học trình độ đạt đến chuyên gia cấp sau đó, Snape giáo sư đơn độc giảng bài cũng đã kết thúc. Từ chuyên gia cấp đến đại sư cấp tăng lên chỉ có thể dựa vào Brain chính mình. Hắn đã không có cái gì có thể dạy cho Brain. Brain còn nhớ buổi tối ngày hôm ấy, Snape hiếm thấy đối với Brain biểu hiện dành cho độ cao tán thưởng. Chờ đến nửa đêm 12 giờ rưỡi, Brain thu cẩn thận sách, xoay người đi ra tường đá, hướng về lễ đường phương hướng mà đi. Ở biết Moody thái độ đối với chính mình không hề tốt đẹp gì, thậm chí rất phòng bị sau khi, Brain tạm thời cũng không có ý định với hắn thương thảo. Nếu như Moody biết hắn muốn tham gia Tam Cường thi đấu, Brain dám khẳng định hắn sẽ từ bên trong gây trở ngại. Không bằng chính hắn tới làm. Hắn một đường thuận lợi đi tới cửa phòng. Nhưng suýt chút nữa cùng một cái vội vội vàng vàng bóng người đụng phải cái đầy cõi lòng. Ôi, dọa chết ta rồi. Cái kia người ăn mặc áo ngủ rộng thùng thình. Tròn vo mắt xanh xoay tròn thẳng truyền. Có vẻ hơi chột dạ dáng vẻ. Bác Mần tiên sinh, Brain đánh giá nam nhân trước mặt. Hả, là ngươi à, ngươi là Folly. Brain Folly. Ludo thở phào nhẹ nhõm, hắn nhẹ nhàng xoa xoa tay, trên mặt treo một tia nụ cười cổ quái. A, ba người nói với ta lên qua ngươi, rất ưu tú hài tử. Chấm ngoặc kép, Brain nghi ngờ nhìn hắn, lộ ra khiêm tốn lễ phép mỉm cười. Ba ta cũng đối với ta nhắc qua ngươi. Bác Mần tiên sinh, Ludo nụ cười hơi cứng ở trên mặt, hắn ho nhẹ một tiếng, rời đi đề tài nói. Ngươi là nghĩ đến mở mang kiến thức một chút cốc lửa, hoặc là muốn tham gia. Hắn đối với Brain giơ ngón tay cái lên, cười đến rất sán lạn nói, cố lên, ta xem trọng ngươi nha. Nói, hắn vuốt đầu ha ha cười gượng đi tới tảng đá bậc thang, tận lực hạ thấp bước chân âm thanh vội vã đi xa, có tật giật mình dáng vẻ. Hy vọng đừng ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Brain nhíu nhíu mày, không biết bác Mần ở làm cái gì yêu thiêu thân. Hắn hướng đi cái kia thiêu đốt ngọn lửa màu xanh trắng mảnh gỗ ly cao cổ. Cái này cái ly có vẻ rất không đáng chú ý. Mặt ngoài là thô ráp chất gỗ. Như là không thế nào thông thạo thợ mộc học đồ tiện tay điêu khắc đi ra. Bên trong hỏa diễm không hề hừng hực. Trái lại có loại nhàn nhạt mát mẻ cảm giác. Brain nhìn trên đất cái kia vòng tinh tế kim tuyến. Hé mắt, nghe nhìn lẫn lộn. Hắn rút ra ma trượng chỉ vào cái kia vòng kim tuyến. Vô hình ma chú nuốt hết đạo kia dây. nhường nó lẫn lộn brand tuổi tác, lấy brand hiện tại cấp bậc tông sư lẫn lộn nước phép hòa, nên đầy đủ trực tiếp đối với này vòng tuổi tác tiến niệm chú. Liếc nhìn tựa hồ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào tuổi tác tuyến. Brain cho mình gây mấy cái phòng hộ tính ma chú. Một bước bước vào bên trong. Chân phải bước vào. Không có vấn đề. Tiếp theo, chân trái cũng đạp tiến vào. Brain thành công đứng ở kim tuyến bên trong. Cốc lửa liền ở trước mặt hắn. Xem ra, chỉ cần đẳng cấp đạt đến cấp bậc tông sư. Liền luôn có thần kỳ ma lực a. Brain thở dài nói. Ở ma chú sử dụng lên cũng sẽ càng thêm linh hoạt rồi. Hắn lấy ra chính mình sớm viết xong tờ giấy, ném vào cốc lửa bên trong, sau đó nhìn ngọn lửa màu trắng lam cấp tốc chuyển biến thành màu đỏ. Bắn ra từng điểm đốm lửa nhỏ, nuốt hết tờ giấy kia. Như vậy, muốn như thế nào che đậy cốc lửa mới được đây? Brain đăm chiêu mà nhìn trước mặt ly cao cổ, làm tam cường thi đấu lựa chọn dũng sĩ dụng cụ. Cốc lửa khắc họa sâu nhất quy tắc nên chính là công bằng công chính. Vì lẽ đó ở vào thời điểm này, lẫn lộn chú cũng không phải vạn năng. Nó không thể nhường cốc lửa trực tiếp lựa chọn người kia. Bởi vì cái kia vi phạm công bằng nguyên tắc, có lẽ sẽ gây nên cái gì không tốt biến hóa. Dù cho là ở nguyên tắc bên trong, tiểu Crow cũng là dùng lẫn lộn chú nhường cốc lửa ngộ nhận là có 4 trường học. Mà Harry Potter là thứ 4 trường học duy nhất báo danh người. Lúc này mới bảo đảm Harry tất nhiên sẽ bị tuyển chọn trở thành dũng sĩ. Có điều, Brain cũng không biết Moody liệu sẽ có âm hắn. Hoặc là nói Ludo Bachman đã làm gì sự tình. Hắn đến bảo đảm cốc lửa tất nhiên muốn chọn bên trong hắn. Đồng thời sẽ không làm quấy nhiễu đến Harry trở thành dũng sĩ mới được. Như vậy, nghe nhìn lẫn lộn, Brain dùng ma trượng nhắm ngay cốc lửa. Chậm rãi đọc lên thần chú. Nhường cốc lửa đang lựa chọn dũng sĩ thời điểm, ưu tiên cân nhắc mỗi cái trường học học sinh ma lực cùng sức chiến đấu đến lựa chọn dũng sĩ, mà quên rơi những phương diện khác. Gần như, Brain bước ra tuổi tác tuyến, ung dung trở lại trong phòng ngủ. Ngày thứ hai, thứ bảy, bọn học sinh đều rất sớm rời giường. Bọn họ tụ tập ở cốc lửa xung quanh, có vẻ vô cùng hưng phấn. Weasley sinh đôi huynh đệ dương dương tự đắc mà nhìn cốc lửa. Mỗi người uống một giọt tăng linh tề. Sau đó thử bước vào tuổi tác tiến bên trong. Trong lễ đường tiểu phù thủy đều hiếu kỳ chú ý bọn họ. Rất muốn biết cách làm của bọn họ có thể hay không có hiệu quả. Song sinh nhảy vào kim tuyến bên trong. Giữa lúc bọn họ cho rằng thành công thời điểm. Hai người bị tàn nhẫn mà ném ra ngoài. Ngã tại 10 thước anh ở ngoài tảng đá trên sàn nhà. Theo một tiếng rất vang nổ tung âm thanh. Hai người trên cằm bốc lên giống như đúc dâu trắng. Tất cả mọi người cười phá lên. Liền ngay cả từ dưới đất bò dậy đến sinh đôi cũng chỉ vào đối phương bắt đầu cười ha hả. Ta nhắc nhở qua các ngươi. Dumbledore âm thanh truyền đến. Hắn tựa hồ bị chọc cười. Cười tủm tỉm nói. Ta kiến nghị các ngươi đến Pomfrey nữ sĩ nơi nào đây một chuyến. Nàng đã ở hộ lý Ravenswaap Fawcett tiểu thư cùng Hufflepuff Summer tiên sinh. Không thể không nói. Hai người bọn họ râu mép kém xa tít tắp các ngươi đẹp đẽ. Các phù thủy nhỏ cười khanh khách tiến. Vào lễ đường, bên trong trang sức lại thay đổi. Một đoàn hoạt rơi vòng quanh làm ma pháp trần nhà bay tới bay lui. Còn có mấy trăm bí đỏ điêu thành tiểu nhân giấu ở mỗi một góc bên trong. Brain ăn điểm tâm, nghe một đám các phù thủy nhỏ nghị luận ai có khả năng nhất trở thành dũng sĩ. Beauxbatons bọn học sinh ở Maxime nữ sĩ dẫn dắt đi vào. Bọn họ từng cái đứng xếp hàng đem giấy da dê điều quăng vào cốc lửa bên trong. Xung quanh mấy cái nam phù thủy nhỏ si ngốc nhìn chằm chằm cái kia rất giống Vela cô nương. Gò má ửng hồng, Brain ở thư viện ở một cả ngày. Lật xem rất nhiều nhiếp thần lấy niệm tư liệu. Chờ đến trời dần dần đêm đen đến. Này vừa mới đến lễ đường tham gia trước đêm Halloween tiệc rượu. Trận này tiệc rượu thức ăn như cũ phong phú. Nhưng các phù thủy nhỏ hiển nhiên không có quá nhiều khẩu vị. Bọn họ đều đang nóng nảy chờ đợi tiệc rượu kết thúc. Hy vọng mau mau biết ai sẽ bị tuyển vì là dũng sĩ. Brent tâm thái thả đến mức rất mở. Hắn bình tĩnh thưởng thức đồ ăn. Nhưng Duff tựa hồ so với hắn còn muốn sốt sáng. Không ngừng nghển cổ phóng tầm mắt tới ghế giáo viên phương hướng. Trong cái mâm gà nướng chỉ ăn vài miếng. Ngươi đang sốt sắng cái gì đây? Brent nhướng nhướng mày. Ngươi không phải nói ngươi thành công quăng vào đi sao? Duff trợn tròn cặp mắt nói. Ta hy vọng ngươi sẽ bị tuyển chọn a. Brent giờ khóc giờ cười nói. Ngươi xem ta đều không sốt sắng đây. Lúc này, trước mặt mâm trở nên không nhiễm một hạt bụi. Dumbledore đứng lên. Trong lễ đường trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ. Tốt, Ly cao cổ liền muốn làm ra quyết định. Dumbledore nói, dũng sĩ tên bị tuyên bố sau. Mời đi đến lễ đường đỉnh. Dọc theo bàn giáo viên đi tới. Tiến vào gian phòng cách vách. Chấm ngoặc kép, trong lễ đường ánh lửa ảm đạm đi. Chỉ có cốc lửa tỏa ra hào quang chói mắt. Ngọn lửa màu trắng lam cuồn cuộn. Mọi người đều ngừng thở. Nhìn kỹ. Chờ đợi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.